Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 14, gocchuyenaudio.com. Giờ khắc này, Diệp Tinh vẫn đang chờ ở bên trong phòng. Thời điểm hắn nhận được vé chụp cái chết do Lý Mỹ Gia chuyển đến cơ hồ không dám tin. Lý Mỹ Gia, hắn có nửa điểm quan hệ nào với Lý Mỹ Gia sao? Lúc trước Lý Mỹ Gia là diễn viên của khu ma trận doanh. Mà hắn là người của đoạn tinh trận doanh chính là hai trận doanh đối địch. Như vậy, vì sao nàng lại, điều này khiến hắn nhớ lại lúc trước Dante có nói, hắn sẽ giải quyết vấn đề vé chuộc cái chết cho mình. Cái này, ý nghĩa cái gì đây? Hiện tại, Dante mệnh lệnh hắn dùng năng lực nhân ngẫu sư làm tỉnh lại linh hồn thiên thi. Mà kết quả, thiên thi quả nhiên sinh ra phản ứng. Nói đến cùng, cương thi và nhân ngẫu vẫn có điểm giống nhau. Nhưng Diệp Tinh vẫn kiến thức hữu hạn, không nghĩ tới hai người này có thể có mối liên hệ gì. Chẳng lẽ chính mình về sau phải đổi từ nhân ngẫu sư biến thành tử linh pháp sư? Hắn lại không biết, tử linh pháp sư chỉ có thể đem thi thể biến thành thi quỷ. Ngược lại không thể khiến linh hồn trở về ngược trong thi thể. Thế nhưng năng lực nhân ngẫu sư của hắn có thể chuyển rời linh hồn. Đây mới là điều Dante mong muốn. Lúc này, ngoài cửa truyền đến giọng nói của nô bộc, Lục Sinh thiếu gia, gia chủ có lệnh, thỉnh mau lui tránh, tình thế phát triển đã hoàn toàn khác với kịch bản, sách lược ứng đối của hạ hầu gia tộc tự nhiên cũng phải thay đổi. Cái gì, thời điểm khi tiến vào phòng cao tầng hạ hầu gia tộc? Hắn phát hiện, các đại nhân vật cơ hồ đều đã đến đông đủ. Trong đó đương nhiên cũng bao gồm Linh, Dante, có tiệm xuất hiện. Theo lý thuyết, nhục còn chưa có mất đi hiệu lực. Ta không thể hiểu được vì sao tiệm lại xuất hiện. Địa tạng đối với sự tiến vào của Lục Sinh căn bản không để ý đến. Tiếp tục nói, ta đã bày ra đại trận. Hiện tại tất cả mọi người đều không thể tiến vào tiền viện. Va chạm với tiệm so với mong muốn sớm hơn quá nhiều. Ít nhất có trên 3 âm sát cùng với tiệm. Lúc này mới chỉ vừa tiến nhập phong đô thành A, gia chủ. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Vận dụng trận pháp liệu có dẫn tới quỷ sai không? Thần tình của địa tạng lại rất thong dong. Mặc dù có chút vượt qua mong muốn, nhưng còn chưa tới tình huống xấu nhất. Chung quy vẫn là không phải quỷ sai. Bằng không, hành động lẻn vào địa phủ của chúng ta đã bị phát hiện. Nếu bị quỷ sai công nhiên truy bắt liền phiền toái. Khi đó chúng ta chỉ có thể một đường giết thẳng đến Nại Hà Kiều. Đến thời điểm đó, cho dù có bản đồ cũng vô dụng. Chỉ là tiệm nhiều nhất khiến chúng ta có chút phiền toái nhưng còn chưa thể đẩy chúng ta vào tuyệt cảnh. Lời địa tạng nói thật sự nhẹ nhàng. Cái gọi là một chút phiền toái chính là phải dùng mạng người để lấp đầy. Đương nhiên, những người ở đây tự nhiên không đi vạch trần chuyện này. Lúc này, người lạnh nhạt lại là, Dạ Vương, đối với hắn mà nói, tiệm hay là âm sát đều không khác nhau. Đại đại đỉnh aura nhân vật chính giờ phút này đang lóng lánh trên đỉnh đầu hắn. Trước mắt, tất cả tộc nhân đều đã lui về phía sau trong đại trận. Thế nhưng một khi cấm chế đại trận xúc phát, có khả năng đưa tới quỷ sai. Cho nên trạng thái lý tưởng nhất chính là dưới sự hiệp trợ của đại trận. Đem tiệm khu trừ, ai muốn chủ động đi đây? Không có kịch bản, như vậy do ai chủ động tiến lên chính là một vấn đề. Ai cũng không nguyện ý đối mặt với tiệm, cho dù có thực lực cộng thêm đại trận giúp đỡ cũng là chuyện tình nguy hiểm. Lúc này, không ít người đều đặt tầm mắt trên người Phương Diễn. Chung quy, luận về đồng lứa trẻ tuổi trong tông tộc, Phương Diễn là đệ nhất nhân. Hắn không ra tay, ai ra tay, cũng không thể khiến đẳng cấp không nắm chắc như Kim Nguyên. Sở Giang ra tay, gia chủ, ta nguyện ý, Phương Diễn biết. Không thể không đi, phải biết, phụ thân đại nhân đã nháy mắt với hắn. Hắn có thể không đi sao? Phụ thân không có bậc thang bước xuống không nói. Hắn cũng sẽ bị người trong tộc khinh bỉ vì tham sống sợ chết. Được, địa tạng biết, lúc này không thể không tỏ vẻ. Nói, ta tặng ngươi hai tấm phù lục, nhất định có thể trợ giúp ngươi mã đáo thành công. Chính cái gọi là không thể muốn con ngựa chạy, lại muốn con ngựa không ăn cỏ. Nếu Phương Diễn đã chủ động xin đi tự nhiên phải đảm bảo hắn có thể lập công. Bằng không sĩ khí nhất định sẽ hạ xuống. Về phần hắn, chính là con của Kim Nguyên. Làm như vậy tuy sẽ khiến danh vọng của Kim Nguyên gia tăng. Nhưng dưới nguy cục sinh tử tồn vong của gia tộc, điều này đã không có ý nghĩa. Huống chi, đối với diễn viên mà nói lại càng là vấn đề không cần suy xét. Ở đây mọi người đều ý thức được tiệm là loại tồn tại đáng sợ cỡ nào. Tiệm là gì? Đối với mọi người đoạn thời gian này đọc thạo điển tịch Hạ Hầu gia mà nói. Đây là một chữ không xa lạ gì. Mọi người đều biết, con người một khi tử vong liền biến thành vong hồn. Đây là thường thức ai ai đều biết. Nhưng, nếu vong hồn chết đi thì sao? Nó chết đi sẽ biến thành cái gì? Đó chính là thứ gọi là tiệm. So sánh với quỷ hồn phổ thông, tiệm tử vong hai lần bởi vậy sát khí tự nhiên cũng tích lũy làm hai lần. Cái này không đơn giản như 1+1=2 đơn giản mà một loại biến hóa về chất. Âm sát là tồn tại đáng sợ trong số lệ quỷ cũng không thể so sánh. Mà giới thiệu về tiệm trong điển tịch của Hạ Hầu gia cũng tương đối ít ỏi. Vỏn vẹn chỉ biết nó là kết quả lệ quỷ chết đi lần thứ hai sinh ra. Trừ tin tức đó ra, so với âm sát còn không bằng, đương nhiên tồn tại đáng sợ như thế so ra còn kém quỷ sai. Chung quy quỷ sai là cường giả quản lý âm phủ, tuyệt không có đạo lý không thể đánh lại quỷ hồn. Linh tự nhiên vào lúc này gửi cho Phương Diễn một tin tức. Tận khả năng đem tiệm dẫn tới gần thiên thi. Hành động tự nhiên một chút. Chánh Ân, nay, Linh, Dante, mới là trưởng khống chủ nhân linh hồn của Phương Diễn. Mộc Lam trung quy không thoát khỏi số mệnh bi ai làm nô bộc cho kẻ khác. Vâng, tuân mệnh, vì thế, Phương Diễn cứ thế đi ra ngoài. Bởi vì đại trận cho nên không gian bên ngoài trang viên đều trở nên vặn vẹo. Chỉ có nắm giữ trận kỳ mới có thể đi tới nơi tiệm tồn tại. Lấy âm khí khủng bố của tiệm. Nếu không xúc phát cấm chế đại trận, sớm hay muộn cũng sẽ tới được không gian của những tộc nhân tông tộc. Cho nên, hắn tất yếu phải tiến hành khu trừ tiệm, liều chết nhất bác. Cùng lúc đó, Tình vẫn đang tiến hành liên hệ tinh thần với thiên thi bên trong quan tài. Hắn đã phát tin hỏi thăm sự tình Mỹ gia, Dante vẫn chưa trả lời hắn, chỉ nói hắn cứ làm tốt công việc của mình là được. Tình vẫn không phải kẻ ngu ngốc, đã ý thức được có chuyện phát sinh, nhưng hắn hiện tại chưa nghe lệnh Dante, không có phương pháp khác. Hiển nhiên, mục đích của Dante là khiến thiên thi triệt để thức tỉnh. Lại nói, thiên thi cùng địa thi đều cực kỳ thần bí, địa thi liền không cần nhiều lời, cư nhiên là Miyazaki Meiko, chuyện này đến tột cùng là như thế nào? Như vậy, thiên thi chẳng lẽ cũng là một diễn viên nào đó. Lúc này, Dante tự nhiên cũng cảm ứng nơi thiên thi. Tiệm đến có trình độ rất lớn là cộng minh với âm khí của thiên thi. Thêm vào sự dẫn đường linh hồn của Diệp Tinh vẫn nắm chắc có 8 phần thành công. 2 thành cuối cùng kia, phải trông vào Mộc Lam rồi. Đối với Dante, động tác của Nguyên Thanh cực nhanh, so với hắn dự đoán còn nhanh hơn. Này, Nguyên Huyết Tầm đã tham gia tuyển diễn viên cho bộ điện ảnh này. Như vậy nàng rất có khả năng để ý tới thân thể thi vương vạn năm của phụ thân cùng thân phận tử linh ma đạo sư. Một khi để nàng ký kết với mình và phụ thân, để bọn họ tiến vào cụm rạp Phong Xuyên để tiến hành quan sát. Rất nhanh sẽ phát hiện ra bọn họ chỉ có thể sắm vai nhân vật phản diện. Cho nên, hắn tất yếu phải ở trước đó tích góp đủ lực lượng. Cụ thể làm như thế nào hắn đã có một kế hoạch. Vì thế, đừng nói là hy sinh một Lý Mỹ gia không có gì quan trọng. Giết nhiều người hơn nữa hắn cũng không tiếc, mà khối thiên thi kia, chính là lợi thế lớn nhất hắn dựa vào. Ngươi quả thật muốn làm như vậy. Dante, người gửi tin đến chính là Hầu Tước. Bí mật của Dante Hầu Tước đều biết. Mặc kệ thế nào, Hầu Tước đời này chính là cha đẻ của hắn, nay đã trở thành ác ma, cùng hắn nhất vinh đều vinh nhất tổn đều tổn, tự nhiên không có lý do gì phải giấu giếm, huống chi Dante như thế nào cũng có điểm mấu chốt, Hầu Tước cùng Ôn Vũ Phàm đều là cha mẹ ruột của hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện gì bất lợi với hai người. Hiếu đạo chính là căn bản làm người. Cho dù hắn là ác ma thì điểm này cũng tuyệt đối không thay đổi. Vâng, phụ thân, ngươi nên biết, khi khối thi thể kia còn sống không phải ác ma, nhưng vẫn là đối địch với ngươi. Không sao, phụ thân, chỉ cần, Diệp Tinh vẫn còn nắm giữ trong tay ta thì sẽ không có vấn đề gì. Yên tâm đi, phụ thân, vô luận Mộc Lam hay là Diệp Tinh vẫn, một ngày nào đó ta vắt kiệt giá trị lợi dụng của bọn chúng sẽ khiến ngươi tự tay đem bọn họ giết chết. Rơi vào địa ngục, ta cuối cùng hỏi một câu, khối thiên thi kia có bao nhiêu mạnh mẽ? Dante trả lời cực kỳ khiến người ta ngoài ý muốn. Thời điểm hắn còn sống thực ra rất yếu. Thế nhưng, lúc trước hắn bị công pháp huyết ma công của Nguyên thị gia tộc giết chết. Lại dưới cơ duyên xảo hợp biến thành cương thi, từ đó từng bước luyện hóa ra huyết thần tử trong cơ thể. Chưa xong còn tiếp, cách chương.